Nhìn mùa đơm bông mà sao Chúa xót niềm đau, mưu sinh gian khó trăm phần, nên nài ham phú phu bần để tôi buồn giọt đắng trăm lần. Có trách nhau cũng thôi xin đừng, giọt lệ em rơi chiều nào em xa làng quê. Em nghe mưa khóc đêm về, em nghe nức nở trăng thề, những đêm buồn lỡ rồi tình quê. Đời kia như con sóng ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi, bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hãy đứng. Chúc người ta yên vui sống bình an, để quên đi những vết thương lòng như quên một dòng sông. Sống ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi, bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hãy đưa. Em ơi, hôm nào tiễn người đi, em đừng khóc làm chi, để tim tôi buồn nghẹn ngào dơ đôi. Sống bình an để quên đi những vết thương lòng như quên một dòng sông. Hôm nào em mỗi bước đường xa, nơi đất khách người ta, có đêm nào buồn chành lòng nhớ nhau. Nơi đây em xin chúc người ta yên vui sống bình an, dòng sông.